Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226 Mộc Vận Nhàn An Tường rời đi. Cái kia bị gọi, nhà ngươi chủ tử, Lý Nhạc Ngôn đang đứng ở cửa mành chỗ. Tiến thoái lưỡng nan, không biết nên bày ra cái gì biểu tình, nhưng dù sao cũng là đến thăm ân nhân, đem nhân ra làm hại như vậy thảm, nhưng chính mình còn hảo hảo tồn tại, bị người ta người nhà mắng vài câu cũng là bình thường, tiểu thanh. Không thể vô lễ. Mộc Vận Nhàn ngồi dậy, quát lớn một câu, cứ như vậy ngắn ngủn một câu, tựa hồ hao hết nàng tích góp sau một lúc lâu sức lực. Thân mình lại dần dần đi xuống, chủ tử, kia gọi là tiểu thanh cô nương thấy thế lại muốn khóc lên. Cũng may Mộc Vận Nhàn kịp thời nói, không ngại sự, chính là trên người không sức lực thôi, cho ta lấy gối đầu tới, dựa vào còn thoải mái chút ai. Tiểu thanh lên tiếng, lập tức đi lấy gối đầu. Mộc Vận Nhàn dựa vào mặt trên, tức khắc thoải mái rất nhiều. Đang muốn nói cái gì đó, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến có người tiến vào. Lúc này mới phát hiện đứng ở mành bên Lý Nhạc Ngôn. Vội xả ra cái mỉm cười. Đứng làm gì, còn không mau lại đây. Lý Nhạc Ngôn nhìn thoáng qua tiểu thanh. Thấy nàng tuy mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Lúc này mới hướng Mộc Vận Nhàn đi đến. Nàng làm được mép giường. Mộc Vận Nhàn hướng nàng duỗi tay. Nàng vội vàng đưa qua đi. Gắt gao nắm lấy. Hoãn hoãn mới nói. Ngươi có thể giúp ta đi thiên lao nhìn xem tế thật sao? Lý Nhạc Ngôn ngẩn người. Dưới đáy lòng tính toán hạ xông vào thiên lao cùng hướng hoàng thượng cầu này một mặt. Cái nào thành công khả năng tính lớn hơn nữa khi... Mộc Vận Nhàn lại nắm thật chặt tay, nói, vẫn là tính, cứ như vậy đi, vì cái gì tính đâu? Là bởi vì hắn giết ngươi người trong lòng, vẫn là bởi vì thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên không đành lòng hắn cứ như vậy rời đi. Lý Nhạc Ngôn không hỏi ra tới, mà Mộc Vận Nhàn cũng chưa cho nàng hỏi cơ hội, chưa nói mấy câu. Nàng thế nhưng thật sự hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải còn có chút hứa mỏng manh hô hấp, thật sự muốn cho người cho rằng nàng đã chết, nguyên lai tử vong có thể ly chúng ta như vậy gần. Như vậy trở tay không kịp, nhưng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, thanh vân trước sau không có từ bỏ. Tựa hồ là lấy một loại dùng hết suốt đời sở học tinh thần tới đối đãi nàng cổ độc chính là nàng. Chung quy vẫn là không có cố nhịn qua, liền ở ngày hôm sau. Phùng Dần muốn mang Lý Nhạc Ngôn đi kia ra tửu lầu khi. Thanh Vân truyền đạt tin tức, Mộc Vận Nhàn đi rồi, nàng đi được thập phần an tường. Nhưng bị cổ độc tra tấn 3 ngày, cũng không thể xem như an tường. Nửa đêm tiểu thanh đi tiểu đêm, vẫn luôn không nghe được nàng ho khan thanh. Thường lui tới nàng đều sẽ bởi vì ngủ không được mà ho khan. Tiểu thanh đánh bạo đi xem, nhẹ nhàng vươn tay đi thăm nàng hơi thở. Lại sờ sờ trên người nàng, đã lạnh thấu, Lý Nhạc Ngôn ngơ ngẩn mà nhìn phía trước. Không biết nghĩ đến chút cái gì, đột nhiên nhanh chân liền chạy, Phùng Dần sợ nàng xảy ra chuyện, ngay sau đó đuổi kịp nàng chạy đến thiên lao ngoại. Không quan tâm mà liền phải hướng trong hướng, kết quả tự nhiên là phải bị ngăn lại, cuối cùng vẫn là Phùng Dần lấy ra hầu phủ lệnh bài. Nói có chuyện gì hắn tới chịu trách nhiệm. Lại lấy ra mấy nén vàng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mới có thể làm cho bọn họ 2 người bị cho đi. Nhưng chỉ có 1 chén trà nhỏ thời gian, tế thật. Lý Nhạc Ngôn chạy đến thiên lao, tìm được nhất góc tế thật, hô to một tiếng, chính là kế tiếp muốn nói gì đâu. Nói cho hắn Mộc Vận Nhàn đã chết sao? Nàng không biết, chỉ là nghĩ. Mộc Vận Nhàn cuối cùng kỳ thật là hy vọng chính mình đại nàng nhìn xem tế thật sự. Đến nỗi nàng muốn nói cái gì, ai cũng không biết, tế thật cả người là thương. Xem ra lao ngục nhật tử cũng không hảo quá. Hắn nghe được có người kêu hắn, một chút phản ứng đều không có. Cũng chỉ khô cằn ở nơi đó ngồi, nhìn về phía thiên lao thượng kia một tiểu phương cửa sổ. Nơi đó là thiên lao duy nhất ánh sáng nơi phát ra, Mộc Vận Nhàn đi rồi, Lý Nhạc Ngôn nói được bình. Tĩnh, tế thật sự phản ứng càng thêm bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được dường như. Nhưng Lý Nhạc Ngôn chính là biết, hắn khẳng định nghe được, bởi vì hắn đầu ngón tay ở nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt cũng không hề như vậy bình tĩnh, nhưng hắn một câu cũng không nói. Thẳng đến đã đến giờ, có người tới thúc giục khi, hắn mới ách thanh âm hỏi, nàng, nhưng có nói cái gì? Không có, Lý Nhạc Ngôn rất muốn như vậy trả lời, ai cũng không biết ở nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc. Nàng nói chút cái gì, hoặc là nói muốn nói cái gì đó, chính là, ở nàng đại nạn buông xuống trước, nàng còn có thể nhớ tới tế thật, nói vậy trong lòng vẫn là có hắn cái này bằng hữu đi. Nàng nói, nàng tha thứ ngươi, sinh thời, bọn họ từng ở đại điện thượng nói đến quá vãng, Lý Nhạc Ngôn suy đoán, tế thật hẳn là sẽ tương đối để ý. Mộc Vận Nhàn có hay không tha thứ hắn đi tế thật sau khi nghe xong. Cười ha ha, cười đến liền mục tốt đều hấp dẫn lại đây. Cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không tin tưởng. Thị vệ lần thứ hai thúc giục bọn họ rời đi khi. Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần cũng không có cách nào ở đãi. Chỉ phải xoay người rời đi. Chỉ là sắp tới đêm chuyển biến khi. Bọn họ nghe được hắn nói. Cảm ơn, đây là tin chưa? Tin hay không, đều buông tha lẫn nhau đi. Lý Nhạc Ngôn đối bọn họ ái hận gút mắt không rõ ràng lắm. Không hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng. Không nghĩ hiểu biết, nàng giúp đỡ Nhàn Vân các người cùng nhau xử lý Mộc Vận Nhàn tang sự. Lại trước tiên an bài người tốt, dặn dò ở nàng đưa tang ngày đó. Nhớ rõ đi thượng nén hương, không tự mình đi. Là bởi vì không kịp, nàng muốn chạy nhanh thu thập đồ vật. Ngày mai còn muốn sớm chút đi, mai phục Phùng Dần. Này một đường đi tới, nhìn như vậy nhiều sinh ly tử biệt, nàng thật sự vô pháp thừa nhận lại lần nữa mất đi âu yếm người thống khổ. Cho nên, chẳng sợ con đường phía trước gian nguy, nàng cũng phải đi, chỉ là, nàng không nghĩ tới, nguyên bản chính mình tính toán khẽ sờ soạng sự tình vẫn là không có thể giấu giếm được mọi người. Ta cùng ngươi cùng đi. Thượng Hòa dẫn đầu mở miệng tỉ tỉ, chính ngươi đi nhiều nguy hiểm, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau. Ngay cả Nhạc Thần, Tiểu Viên đều tới xem náo nhiệt, nói xong lời cuối cùng, mọi người ở không có Lý Nhạc Ngôn đồng ý hạ, thế nhưng vẫn luôn quyết định, đại gia cùng đi, hồ nháo. Lý Nhạc Ngôn nói, lại nhìn về phía Lý Phụ, cha, bọn họ hồ nháo ngươi cũng tới xem náo nhiệt, ngươi không cần ôn tập khảo thí. Người đi rồi học đường bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng hỏi chuyện làm Lý Phụ sửng sốt, phía trước không có nghĩ nhiều, cũng chỉ nghĩ người một nhà muốn ở bên nhau. Kinh nàng như vậy vừa hỏi, mới phát hiện chính mình hình như là xúc động chút. Lý Nhạc Ngôn thấy Lý Phụ không nói lời nào. Mặt lộ vẻ do dự, lại nhìn về phía Nhạc Thần, Tiểu Viên, còn có hai người, còn tuổi nhỏ không biết đọc sách học tập. Còn muốn chạy loạn, nhưng đây là du ngoạn sự sao? Dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, ai có thể lo lắng các ngươi? Tuy rằng chính mình cũng thực sự tùy hứng chút, Lý Nhạc Ngôn nói xong, âm thầm chửi thầm, lời này có chút đánh chính mình mặt, nhưng là mặc kệ, dù sao bọn họ lại không biết, nàng ánh mắt lại đảo qua Mạc Nương. Trương Càn Thịnh cùng Mạc Văn Nguyên, mấy người mới vừa một chạm đến ánh mắt của nàng liền lập tức cúi đầu. Một câu đều không hề nhiều lời, Lý Nhạc Ngôn vừa lòng gật gật đầu, mới nói, các ngươi liền đi Phùng Dần nói cái kia tửu lầu nhìn xem. Hoặc là làm chút khác đều tùy các ngươi, đầu năm nay. Như vậy tùy hứng chủ tử không nhiều lắm thấy, Tiểu Điệp nhỏ giọng nói thầm. Lại vẫn là bị Lý Nhạc Ngôn nghe được, nàng vội vàng bổ sung nói, chủ tử, ta cùng Thanh Nguyệt tỷ nhất định phải đi. Chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.